Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2645, Hắc Diễm Uyên. Tị độc thần đan, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu như vậy hơn thần hoàng cường giả ở bên này. Hơn nữa chung quanh đã thiết lập hạ cấm chế lực lượng. Cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi tiến vào trước. Đều không từng trước thời hạn cảm ứng được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngồi vào dư một vị trí. Mà tại chỗ thần hoàng cường giả, cho dù có nhiều lưu ý Dịch Tiểu Phi, nhưng vậy chỉ là kéo dài một lát. Ở địch kiếp mở miệng lần nữa nói tránh sự thời điểm, sự chú ý đều là chuyển rời qua. Hiển nhiên địch kiếp theo như lời chuyện mới là trọng yếu nhất. Dịch Tiểu Phi chính là kiên nhẫn nghe từ địch kiếp thành chủ trong miệng, còn có thỉnh thoảng những thứ khác thần hoàng cường giả kể bên trong. Dịch Tiểu Phi coi như là biết được lần này vì sao sẽ tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, chỉ là một nơi, đó chính là Hắc Diễm Uyên. Cái này Hắc Diễm Uyên ở thần võ vực bên trong là một nơi tuyệt thế đất dữ, tiến vào trong đó thần hoàng cường giả cũng sẽ mất mạng. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Hắc Diễm Uyên bên trong có một loại đồ đối với thần hoàng cường giả vừa có cám dỗ chí mạng, đó chính là Hắc Diễm Thần Thủy. Đây là nước, vậy có thể nói là lửa, chính là nước lửa cùng tồn tại thần vật, cực kỳ kỳ lạ. Nếu có thể đem đạt được, cho dù là một giọt cũng có thể để cho thần hoàng cường giả có đột phá. Vậy bị kẹt cảnh giới bên trong, nếu có thể luyện hóa một giọt Hắc Diễm Thần Thủy, cơ hồ chín thành cũng có thể đột phá. Cái này thì để cho thần hoàng cường giả động lòng. Đối với cái này Hắc Diễm Uyên, Dịch Tiểu Phi đúng là lần đầu tiên nghe. Hôm nay ở bên này tụ tập thần hoàng cường giả là muốn kết bạn đồng hành. Chỉ là đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói thì không cần, mình hôm nay thực lực căn bản không cần phải có nơi đồng bạn. Hơn nữa, những người này vừa thấy liền tất cả mang ý xấu, tương đối không đáng tin cậy. Ngược lại là tiến vào Hắc Diễm Uyên bên trong cần uống một loại đan dược, đó là vì chống cự Hắc Diễm Uyên bên trong khí độc. Khí độc vì sao phải phòng ngừa? Còn không phải là bởi vì cái này khí độc đáng sợ trình độ. Nếu không uống vậy đặc thù đan dược, cho dù là chí tôn thần hoàng cường giả tiến vào cũng bị trúng độc, rất khó thanh trừ độc tố, sẽ ngược lại là toàn thân không thể nghịch chuyển mục nát. Địch kiếp, lần này ngươi phủ thành chủ có nhiều ít tị độc thần đan? Rốt cuộc có một vị thần hoàng cường giả đem tại chỗ không thiếu tu sĩ nhất muốn hỏi nói ra, tị độc thần đan khó mà luyện chế, vậy tình huống đều là cung không đủ cầu. Luyện chế tị độc thần đan vật liệu vốn sẽ phải từ Hắc Diễm Uyên bên trong lấy được. Mọi người hẳn biết Hắc Diễm Uyên bây giờ tình huống đổi được đặc thù. Thật ra thì bổn thành chủ là không hy vọng mọi người tiến vào. Nhưng các vị hành động, bổn thành chủ có thể chế ước không được. Hôm nay có tị độc thần đan, ở bổn thành chủ trên tay là 15 cái. 15 cái, tại chỗ không bao gồm địch kiếp ở bên trong thần hoàng cường giả. Nguyên bản có trước 21 người. Nếu là hơn nữa Dịch Tiểu Phi cái này một vị thần vương sơ kỳ, chính là 22 người, 15 cái, chỉ có thể 15 người lấy được. Tại chỗ thần hoàng hậu kỳ, còn có trung kỳ, ngược lại không để ý, vững vàng có thể lấy được. Những thứ khác thần hoàng sơ kỳ, vốn là kế hoạch tiến vào Hắc Diễm Uyên, từng cái nhìn về phía cạnh tranh đối phương, đều có nhất định địch ý. Lần này, bổn tọa muốn 3 cái. Một vị ông già, cả người thân hình đặc biệt béo tốt, người mặc đại hồng bào, chính là một vị thần hoàng hậu kỳ cường giả. Cái này mở miệng, để cho nó hắn thần hoàng cường giả sắc mặt đại biến. Một người muốn 3 cái. Vậy những người khác, há chẳng phải là hơn nữa không có cơ hội lấy được được. Nhưng lão này chính là hỏa càn, rất có uy vọng, nếu hỏa càn muốn ba cái, vậy ta cũng phải ba cái, ta muốn hai quả liền có thể, ta cũng muốn hai quả. Ngoặc kép, tại chỗ thần hoàng hậu kỳ cường giả, còn có thần hoàng trung kỳ, rối rít tỏ thái độ dậy rồi, chỉ là như vậy, để cho những thần kia hoàng sơ kỳ tu sĩ, dần dần lộ ra không biết làm sao vẻ, xem ra, bọn họ lần này là không có cơ hội lấy được tị độc thần đan. 15 cái tị độc thần đan, chỉ như vậy bị phân phối xong, mà đây người đoạt giải, chỉ có 7 vị tu sĩ, địch kiếp theo thứ tự nhìn về phía 7 người, ngay sau đó ánh mắt quét qua những tu sĩ khác, cuối cùng dừng lại ở Dịch Tiểu Phi trên mình, mà Dịch Tiểu Phi tiến vào bên trong, đã rất lâu không có lên tiếng, giờ phút này rốt cuộc mở miệng, cái này tị độc thần đan, muốn lấy được, dựa vào là cái gì? Dịch Tiểu Phi mở miệng, giọng lộ vẻ rất bình tĩnh, nhưng, cái này làm cho từng đạo con mắt nhìn qua, ngươi cũng muốn, hỏa càn thần hoàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, cả người lộ vẻ rất lười biếng, Dịch Tiểu Phi sự việc, hắn dĩ nhiên biết rất nhiều, thằng nhóc này có lớn bản lãnh, nhưng có thần hoàng hậu kỳ thực lực hắn, cũng không sẽ sợ hãi một vị thần vương sơ kỳ. Muốn, Dịch Tiểu Phi cái này hai chữ, nói ngược lại là vô cùng kiên định, muốn sẽ để cho những thứ khác thần hoàng trung kỳ người. Nhường cho ngươi một quả, hỏa càn cười lạnh một tiếng, một quả cũng không đủ, cái này 15 cái tị độc thần đan, ta đều muốn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, 15 cái tị độc thần đan, đều muốn, một câu nói này. Để cho tại chỗ tất cả tu sĩ, bao gồm địch kiếp thành chủ, đều mang ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về Dịch Tiểu Phi, khẩu vị thật là lớn, không nghi ngờ chút nào, đây là không đem tại chỗ những thứ này thần hoàng cường giả coi ra gì. Ở nơi này cùng trường hợp, chính là một vị thần vương sơ kỳ lời nói ra tiếng nói. Thằng nhóc thúi, ngươi đang nói gì? Lão hủ đường đường thần hoàng hậu kỳ, cũng chỉ cần 3 cái tị độc thần đan, ngươi lại muốn toàn bộ nuốt, đơn giản là buồn cười. Hỏa càn thần hoàng thần sắc bên trong, đã mang vẻ tức giận, hiển nhiên tên này, chẳng lẽ cho rằng sau lưng có thần huyền tông thần nữ, liền có thể không chút kiêng kỵ, hoàn toàn là không đem hắn coi ra gì, cuồng ngông. Một mình ngươi nuốt hạ sao? Ngươi chẳng lẽ lấy là một người thì có thể làm cho chúng ta 7 người thỏa hiệp? Ngoặc kép, 15 cái tị độc thần đan là bị 7 người phân phối sạch sẽ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi muốn toàn bộ, vậy bọn họ 7 người làm thế nào? Đây là vào bọn họ lợi ích quải câu, năng lực mạnh bao nhiêu, đến lượt lấy được nhiều ít. Thằng nhóc thúi, chẳng lẽ ngươi một người có thể đem chúng ta 7 người trấn áp không được? Hỏa càn thần hoàng lộ ra vẻ trào phúng. Có thể không chỉ là trấn áp đơn giản như vậy. Ta nếu như muốn ngươi cùng 7 người mệnh, các ngươi cũng không thể rời bỏ thành thần công. Oanh, nguyên bản Dịch Tiểu Phi là đang ngồi, giờ phút này đứng lên. Cái này đứng lên, mang vô tận uy áp. Dĩ nhiên cái này một cổ uy áp, chèn ép, là nhằm vào 7 người. Trong nháy mắt, 7 người đều là sắc mặt đại biến. Trong đó mấy người, sắc mặt trực tiếp tái nhợt liền xuống. Đây là bực nào uy áp? Có lầm hay không? Thằng nhóc này là một cái thần vương sơ kỳ sao? Lần này cảm nhận được chèn ép, hoàn toàn có một loại mì đối với thần hoàng đại viên mãn cảm giác. Nếu là bọn họ một người là loại cảm giác này cũng được đi. Bây giờ 7 người, cho dù là mạnh nhất hỏa càn thần hoàng, cũng không có trước khi phách lối. Quái vật à, đây tuyệt đối không sai được. Người này không thể xúc phạm à. Bây giờ trong lòng đã sợ không thôi. Biểu tình trên mặt cũng thay đổi được phong phú nhiều màu sắc đứng lên.